gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 61, trong vòng 10 năm không cho phép muốn đứa bé. Góc truyện audio.com. Mạc Thiếu Quần không cam lòng bị làm ngơ, đi tới trước mặt Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên, ngươi không nghe ta đang nói chuyện với ngươi sao? Mạc Thiếu Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, ta không cùng tiểu não nói chuyện. Mạc Thiếu Quần nổi giận, trừng mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên, ngươi. Ngươi nói người nào tiểu não đây? Ngươi tính làm gì đó? Ngươi mới là đồ, ngươi. Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, quản gia lúc này thích hợp mở miệng, lão gia, phu nhân có thể ăn cơm rồi. Lúc này, Mạc Ân Thiên đứng lên ăn cơm. Ngày sau đó cùng Ái Lâm cũng đứng dậy, đi tới bàn ăn. Chiến tranh giữa Mạc Thiếu Thiên và Mạc Thiếu Quần cũng chấm dứt lúc quản gia lên tiếng. Mạc Thiếu Thiên rời tầm mắt từ trên người hắn đến bàn ăn. Mạc Thiếu Quần căm tức nhìn hắn, miễn cưỡng đi đến bàn ăn. Một bàn ăn gia đình, trừ Mạc Lưu Ly, tất cả đều có mặt đầy đủ. Mạc Thiếu Thiên biết hắn ở trong cái nhà này không được hoan nghênh nên không định mở miệng nói chuyện. Chỉ là hắn không nói chuyện nhưng không có nghĩa là người một nhà này không bắt hắn nói chuyện. Mạc Ân Thiên nhìn Mạc Thiếu Thiên, hôn sự của ngươi cùng Nhược Tình ngươi định như thế nào? Mạc Thiếu Thiên nhíu mày nghĩ, lúc nào thì bọn họ quan tâm tới hôn sự của hắn đây, chờ một thời gian nữa đi, tôi bây giờ chưa có ý định kết hôn. Mạc Thiếu Thiên nhàn nhạt nói, phải không, hay còn có nguyên nhân khác? Lần này nói chuyện là cùng Ái Lâm, bà ta nhìn Mạc Thiếu Thiên, vẻ mặt trấn định nhưng trong mắt tất cả đều mang theo thách thức. Mạc Thiếu Thiên nghe bà ta nói, không khỏi cảm thấy tức giận. Hắn nâng mí mắt lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt không rõ thâm ý, cho dù là nguyên nhân gì, tôi cũng không cần nói với các ngươi. Hôn sự của ta tự biết làm chủ. Lời của hắn lập lờ nước đôi, làm cùng Ái Lâm căn bản không suy ra được cái gì, cũng làm cho bà ta ảo tưởng lung tung. Kể từ ngày nhìn thấy đứa bé đó, bà ta thật sự có sai người dò tìm bối cảnh của đứa bé đó, nhưng thật như nó nói, không tra được bất kỳ đầu mối nào. Bối cảnh sạch sẽ cùng Mạc Thiếu Thiên không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng không biết vì sao, bà ta có cảm giác mãnh liệt đứa bé kia cùng hắn, Mạc Thiếu Thiên, giống nhau như đúc, giống đến kinh người. Mạc Thiếu Thiên nhìn cùng Ái Lâm, trong mắt bà ta chứa đựng lo lắng, không thể thoát khỏi ánh nhìn của hắn, nhưng hắn không biết bà ta đang lo lắng cái gì. Chúng ta không làm chủ được, nhưng là ngươi đừng quên, giữa chúng ta còn có một hiệp nghị 10 năm, ngươi đã đồng ý ký vào thì không được phép phá hủy nó. Cùng Ái Lâm nhắc nhở. Mạc Thiếu Thiên nghe thấy thế, nheo mắt lại nhìn chằm chằm cùng Ái Lâm. Thấy Mạc Thiếu Thiên ẩn nhịn, Mạc Thiếu Quần cười hài lòng. Nguyên tưởng rằng Mạc Thiếu Thiên sẽ nổi giận, nhưng không, vài phút sau, hắn, Mạc Thiếu Thiên, chỉ ngoắc ngoắc môi, ta sẽ không quên. Không phải là 10 năm không có đứa bé sao? Hắn ký, vì mẫu thân, hắn ký. Huống chi, hắn cũng không muốn có đứa bé, một mình hắn đi trên con đường này, không chừng sẽ có một ngày chết oan chết uổng, cho nên căn bản hắn không nghĩ tới điều này, và cũng không muốn nghĩ tới. Quan trọng là hắn không muốn đứa bé giống hắn từ nhỏ đã gặp phải bi kịch. Cho nên, nếu chưa thoát khỏi Mạc gia, hắn cũng không tính sẽ có một đứa con. Cách chương.